Võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh một tiếng. Đúng lúc này, trên thân Lục Lý truyền ra một tiếng pháp lực oanh minh. Một kiện áo choàng kia bỗng nhiên vung lên. Hắc ma khí vô biên từ trên người hắn phun ra ngoài. Phóng lên tận trời. Trong nháy mắt, hình thành sóng lớn hắc khí ngập trời. Rộng trăm trượng, cao 10 trượng, hoa lạp lạp lạp, sóng lớn ma khí đen như mực sôi trào mãnh liệt, lấy thế bài sơn đảo hải, phủ đầy trời đất, hướng phía Ưng Thiên oanh đập tới. Hả, đến hay lắm, Ưng Thiên hét lớn một tiếng, hai tay vung lên, lòng bàn tay đột nhiên thêm ra một cái bảo bình ngũ độc. Hướng phía trước một nghiêng, rầm rầm, ngũ độc chi khí từ trong bình đổ xuống, hình thành mây khói ngũ thải to lớn. Đón nhận hắc ma khí đang lao tới. Đây là ngũ độc chân khí hắn tu luyện nhiều năm. Ăn mòn vạn vật, âm độc vô cùng. Oanh, sau một khắc, ma khí đen như mực cùng ngũ độc mây khói đập đến cùng một chỗ. Phát ra một tiếng nổ đùng kinh thiên. Không đợi Ưng Thiên thôi động bảo vật trong tay áo. Ma khí đen như mực đột nhiên quay cuồng một hồi. Một đầu cá voi to lớn từ đó bỗng nhiên thoát ra. Miệng lớn thôn thiên mở ra, cắn một cái xuống, không có một chút phòng bị, cá voi đen ngay cả người mang theo hơi khói ngũ độc cũng nuốt vào trong bụng. Ngay sau đó, đám người chỉ có thể nghe được từng đợt oanh minh từ trong bụng cá voi đen truyền tới. Bụng cá cũng là giống như cái trống, u quang lưu truyền, giống như là một cái hố đen thôn phệ vạn vật, nhiệt độ và tia sáng ở bốn phía đều biến mất. 10 cái hô hấp sau, cá voi đen rung thân vẫy đuôi một cái, bơi về trước mặt Lục Lý, há mồm phun một cái, phun ra một đống xương cốt lớn. Thứ đồ gì, lãng phí thời gian ăn cơm của ta. Đúng, tiền này hãy cầm lấy để trên đường xuống suối vàng tiêu pha. Thuận tiện thay ta hướng cha mẹ ngươi hỏi thăm sức khỏe. Mặt khác, đa tạ ngươi đưa tới Hắc Long giáp, còn có thượng phẩm nhẫn chữ vật. Nói, Lục Lý tung lên giấy vàng, hất lên áo choàng, quay người liền đi. Toàn trường nghe vậy, trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn tĩnh mịch. Dương Hư, Nam Cung Long, Chấn Thiên Đại Ma Vương, Lục Lý đi, toàn trường vẫn hoàn toàn tĩnh mịch như cũ. Ba cái hô hấp sau, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Tê, thật là ma công khủng khiếp, đây chính là côn bằng ma công sao? Chậc chậc chậc. Cái Lục Lý này mặc dù trúc cơ 2 tầng, nhưng pháp lực hùng hồn, có thể so với cảnh giới tầng 10. Lợi hại, không hổ là Âm Minh Quỷ Tông thủ tịch. Oa, có lầm hay không? Nhanh như vậy, ta vừa mới mua một bao hạt dưa. Còn có mở ra đâu? Ta cũng mới vừa cởi Iota Quy Upsilon ớ huyền y. Cái này, sẽ không phải là hai người hợp lại diễn kịch chứ? Tại bên trong từng đạo âm thanh chấn kinh. Bá, một cái lão giả tóc trắng lao ra, nhặt lên xương sọ trên đất, cẩn thận chu đáo tìm tòi. Cau mày nói, theo kinh nghiệm lão phu nhiều năm khảo cổ đến xem, xương đầu này rất phù hợp khuôn mặt Ưng Thiên. Mà lại, xương đầu còn có mùi thối giống lưu huỳnh, hiện ra một loại ngũ sắc nhàn nhạt, hẳn là ngũ độc chân khí tu luyện nhiều năm lưu lại. Rất hiển nhiên, đây đúng là xương cốt Ưng Thiên. Nói, bá bá bá, mấy lần kiểm tra, liền đem xương cốt đầy đất chắp phá thành một cái hình người. Đúng là Ưng Thiên, lão giả tóc trắng nhìn kỹ, ra kết luận, lời này vừa nói ra, mọi người đều là kinh hãi. Ưng Thiên thật đã chết rồi, ngay cả một chiêu của Lục Lý đều không đỡ hạ. Cái Lục Lý này vậy mà có thực lực thật khủng bố như vậy. Bên ngoài ba dặm, trong tửu lâu 7 tầng. Sắc mặt coi trời bằng vung của Dương Hư đã thu liễm, trở nên nhìn khá khó xử, âm trầm như nước. Ưng Thiên chết, hắc ma long giáp của hắn mất rồi. Lần này thật sự là mất cả chì lẫn chài. Một bên, Nam Cung Long tự cho là trưởng khống hết thảy, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn vạn vạn không ngờ rằng, cái thằng Lục Lý này ngoại trừ thiên ma nhị thập tam kiếm, nhục thân cường hoành, còn tu luyện một môn ma công quỷ dị kinh khủng như thế. Trong nháy mắt nuốt người nôn xương. cái lục lý này, pháp lực hẳn là chỉ tương đương với dáng vẻ trúc cơ tầng 10. Nhưng là, cái môn côn bằng ma công này, rất lợi hại, Dương Hư trầm giọng nói. Nếu để cho hắn lại tu luyện mấy năm, đến trúc cơ viên mãn, chỉ sợ ngươi và ta đều không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt Nam Cung Long âm sâm, tràn đầy kiêng kỵ, sau một khắc, hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nói ra 8 chữ. Cho nên, hắn phải chết. Tầng 5, cửa sổ chỗ, thiếu nữ trợn to con mắt, lấy lại tinh thần, nhìn về phía phụ nữ trung niên. Sư nương, ta mới vừa rồi không có nhìn lầm chứ. Cái lục lý kia một chiêu liền đem một cái trúc cơ viên mãn Giota ết chết. Cái lục lý này nếu là trưởng thành, chỉ sợ đại sư tỷ ngươi cũng không là đối thủ. Thần sắc phụ nữ trung niên vô cùng ngưng trọng. Kẻ này kinh khủng như vậy, đoạn không thể lưu, phải tranh thủ thời gian truyền tin ra ngoài, để Lăng Kiếm Xương tới khiêu chiến lục lý. Lúc này, lục lý đã phiêu về trụ sở bên trong, vừa trải qua đại viện. Hắn liền thấy, Chấn Thiên Đại Ma Vương to lớn 3 mét đang đứng tại bên cạnh một cái đống đất lớn. Bàn tay lớn vồ một cái, nắm lên một nắm linh thổ liền dồn vào trong miệng. Từng ngụm, ăn đến quên cả trời đất. Lục Lý dừng bước, mặt lộ vẻ dị sắc. Thế nào, chưa thấy qua người ăn đất sao? Chấn Thiên Đại Ma Vương xoay đầu lại, hung hăng chừng Lục Lý một chút. Trong nháy mắt, một cơn sóng thất tình chi nộ mãnh liệt mà tới. Lục Lý lắc đầu, tha thứ vãn bối kiến thức thiển cận, xác thực chưa từng gặp qua. Hôm nay mở rộng tầm mắt. Hừ, Chấn Thiên Đại Ma Vương trừng mắt như quả trứng gà, thanh âm như sấm. Tiểu tử nhà ngươi thì biết cái gì? Bản tọa đây là đang tu luyện bí thuật, cần ăn chút linh thổ đến bổ sung nguyên tố vi lượng. Thì ra là thế, vãn bối đã hiểu. Tiền bối chậm rãi hưởng dụng, ta sẽ không quấy rầy. Lục Lý bừng tỉnh đại ngộ, chắp tay một cái, liền đi về hướng đại sảnh. Đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, quay đầu nói, đúng rồi, kém chút quên nhắc nhở tiền bối. Thời điểm vừa rồi ta đi ra, nhìn thấy có con chó tại bên trên đống linh thổ này thải ra một chút nước tiểu upsilon, chôn mấy đống hoàng kim. Không biết tiền bối ngươi có ăn hay không? Cái gì? Chấn Thiên Đại Ma Vương nghe vậy, tay bốc đất dừng lại, hai mắt trừng ra khỏi hốc mắt. Sau đó, oẹ oẹ oẹ oẹ, ói không ngừng. Ngay tại bên trong âm thanh nôn mửa yêu mỹ này, Lục Lý trở lại đại sảnh. Cách chương.